bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Đình ngồi trên giường một lúc, càng ngồi càng thấy chán nóng ran khó chịu, tuyến thể sau gáy cũng bắt đầu âm ỉ đau. Đúng như đã nói tối qua, cậu đã đưa lọ pheromone cho Ôn Tinh rồi. Hơn nữa, lát nữa Tạ Doanh sẽ đến. Cho dù pheromone có ở trong tay, cậu cũng... Thẩm Thanh Đình lắc đầu, không nghĩ đến vấn đề này nữa. Cậu gọi điện xuống cho bảo vệ, nói rõ tình hình. Bác bảo vệ rất tốt bụng và có trách nhiệm, nói, cháu cho bác biết biển số xe của bạn trai cháu, bác sẽ nhập vào hệ thống, lát nữa để cậu ấy lái xe thẳng vào sân. Thẩm Thanh Đình chớp mắt, nhỏ giọng nói, không, không phải bạn trai à, giọng cậu quá nhỏ. Bảo vệ không nghe rõ, lớn tiếng hỏi, không phải cái gì? Thẩm Thanh Đình đành nói, không phải bạn trai, chỉ là bạn bè bình thường thôi à? Bảo vệ cười kha một tiếng, không xoáy sâu vào chuyện bạn trai nữa, chỉ giục Thẩm Thanh Đình mau hỏi biển số xe. Thẩm Thanh Đình ngẩn người 2 giây, buột miệng nói ra một dãy số và chữ cái. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thanh Đình cắn môi đầy ân hận. Tạ Doanh đến rất nhanh, khoảng 15 phút sau, xe anh đã dừng ở dưới ký túc xá. Anh lại một mạch lên lầu, đứng trước cửa phòng Thẩm Thanh Đình, giơ tay gõ cửa, đến khi nhìn thấy khuôn mặt hơi tiều tụy của Thẩm Thanh Đình, Tạ Doanh mới chợt nhận ra mình đã nín thở suốt quãng đường chạy lên lầu. Anh cúi đầu dụi mắt, vội vàng tiến lên vài bước đỡ Thẩm Thanh Đình, để cậu dựa vào người mình. Sao lại thế này? Tạ Doanh đỡ cậu ngồi lại giường, cúi đầu xem xét mắt cá chân cậu, nhíu mày hỏi, tối qua không phải vẫn còn ổn sao? Thẩm Thanh Đình nhỏ giọng nói, nhà tắm bị CS, ẩy nước, sàn nhà trơn quá, em bị người ta giẫm phải chân, chắc là trật khớp rồi. Dù sao Tạ Doanh cũng không chuyên nghiệp, nhìn mắt cá chân tím bầm của Thẩm Thanh Đình, anh không dám động vào. Đau lắm không? Anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Đình, vẻ mặt đầy lo lắng. Thẩm Thanh Đình vốn cũng đang cúi đầu nhìn mắt cá chân của mình, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tạ Doanh, lại một lần nữa thở dài gần như không nghe thấy. Khi mở miệng trả lời, Thẩm Thanh Đình bỗng thấy mũi hơi cay cay. Cậu hít hít mũi, thành thật đáp, dạ đau, không phải chưa từng bị thương. Tập múa không thể nào không bị thương. Tay từng bị gãy, dây chằng từng bị rách, cơ bắp ở lưng và eo lại càng không biết đã bị tổn thương bao nhiêu lần. Thứ Thẩm Thanh Đình không thiếu nhất chính là đủ loại băng dán vết thương. Chuyện đã quen rồi, bây giờ Tạ Doanh hỏi, Thẩm Thanh Đình lại thấy hơi tủi thân. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu thở dài khe khẽ, xui xẻo, sau đó lại cong khóe môi, cười nhạt nói, may mà tour diễn đã kết thúc, nếu không thì lỡ mất tiến độ rồi. Chỉ là không biết phải nghỉ bao lâu. Sau khi khỏi rồi, hy vọng sẽ không bị thầy mắng. Cậu nhún vai, cố tỏ ra thoải mái. Múa mà, một ngày không luyện tập cơ bản là thầy có thể nhìn ra ngay. Tạ Doanh nhìn mà thấy xót xa, anh xoa đầu Thẩm Thanh Đình, nhỏ giọng nói, đừng nói nữa, đi bệnh viện thôi. Anh cẩn thận dịch chuyển chân bị thương của Thẩm Thanh Đình, đứng dậy đi quanh phòng vài vòng, nói, không biết tình hình của em có cần nhập viện không, nhưng mà em ở tầng 6 lại không có thang máy, chân thế này làm sao lên xuống lầu được, đây đúng là một vấn đề. Chấn thương đến quá đột ngột, Thẩm Thanh Đình hoàn toàn không kịp nghĩ đến những điều này. Ký túc xá của họ quản lý rất nghiêm ngặt, không cho phép mang đồ ăn ngoài vào, có thể nhờ Ôn Tinh chăm sóc, nhưng gần đây Ôn Tinh đang đi diễn, cũng không thể lúc nào cũng làm phiền cậu ta. Đương nhiên, quản lý ký túc xá nghiêm ngặt không có nghĩa là hoàn toàn không có tình người. Trong trường hợp đặc biệt như thế này, có lẽ có thể thử xin thông cảm, nhưng vấn đề là, Thẩm Thanh Đình không muốn. cậu không muốn vì tình huống đặc biệt của mình mà phá vỡ quy tắc, cũng không muốn vì chuyện của mình mà gây quá nhiều sự chú ý của người khác. Dù những sự chú ý đó là thiện ý hay ác ý, Tạ Doanh giúp cậu thu dọn bàn chải đánh răng, khăn mặt và những vật dụng hàng ngày khác, rồi hất cằm về phía cậu, nói, nếu em yên tâm, hay là đến chỗ anh dưỡng thương. Thẩm Thanh Đình thận trọng nhìn anh không có ý gì khác. Tạ Doanh giơ hai tay lên, trên tay còn cầm một cách buồn cười nửa tuýp kem đánh răng của Thẩm Thanh Đình. Anh thường xuyên nấu ăn ở nhà, nhà có đầy đủ nồi niêu xoong chảo. Em biết nấu ăn thì có thể tự nấu, không biết thì anh nấu. Nhà có ba phòng ngủ, anh ở một phòng. Nói rồi, Tạ Doanh chớp mắt, dừng lại nửa giây, rồi lại thản nhiên nói tiếp. Em ở phòng, hai phòng ngủ này ở đầu và cuối nhà, cách xa nhau, khi anh đi làm cũng sẽ không làm phiền em. Nhà vệ sinh cũng riêng biệt, cái gì cũng riêng biệt, nhà có thang máy riêng, rất kín đáo, ít khi gặp người lạ. Tạ Doanh nói rất chân thành, trông như không có chút tư lợi nào. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Đình chỉ trừng mắt nhìn anh. Tạ Doanh, ít khi gặp người lạ, nhưng có thể gặp anh mỗi ngày. Thôi được rồi, cũng tiện cho anh theo đuổi em. Thẩm Thanh Đình trừng mắt nhìn anh một lúc, không trả lời, chỉ nói, đi bệnh viện trước đã. Biết đâu chỉ nhìn đáng sợ thôi. Nói thì nói vậy, ký túc xá cao tận 6 tầng này thật sự bất tiện. Tạ Doanh muốn cõng cậu xuống lầu. Thẩm Thanh Đình từ chối. Lý do vẫn là lý do đó, không muốn bị quá nhiều người chú ý. Tạ Doanh không lay chuyển được cậu, đành để cậu một tay vịn vào vai mình, một tay vịn cầu thang cẩn thận đi xuống. Nhưng như vậy vẫn quá miễn cưỡng. Thẩm Thanh Đình mới xuống được nửa tầng đã toát mồ hôi mỏng trên trán vì đau. Tạ Doanh không đành lòng, nói, hay là để anh cõng em. Thẩm Thanh Đình bất đắc dĩ, gục mắt xuống, gật đầu. Tạ Doanh hơi ngồi xuống, cẩn thận tránh chân bị thương của Thẩm Thanh Đình, rất dễ dàng cõng Omega lên lưng, vững vàng đưa xuống lầu. Thời gian đã không còn sớm, những người cần đến nhà hát luyện tập đã rời đi từ lâu. Những người còn lại đều giống như Thẩm Thanh Đình, không có buổi biểu diễn cũng không cần lên lớp, không có nhiều người vây xem, nhưng trên đường cũng liên tục gặp vài người. Thẩm Thanh Đình giải thích tình hình của mình vài lần, lại bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cậu vùi đầu vào áo của Tạ Doanh, né tránh sự quan tâm của người khác. Tạ Doanh là một người cực kỳ hướng ngoại, hoàn toàn không quan tâm đến những điều này. Giải thích giúp Thẩm Thanh Đình. Xui xẻo, đúng là xui xẻo. Anh đẹp trai, giúp báo sửa ống nước tầng này với. Không chịu nổi nữa rồi. Nghe nói tối qua nước ngập như núi luôn đấy. Anh nói linh tinh thật giả lẫn lộn. Thật sự có người bị lừa. Lập tức gọi điện cho quản lý ký túc xá nhờ họ kiểm tra xem ống nước tầng này rốt cuộc có vấn đề gì. Thẩm Thanh Đình, cậu khẽ nhấc mí mắt nhìn gáy Tạ Doanh, rồi lại lặng lẽ cúi đầu xuống. Sau khi ngồi vào xe của Tạ Doanh, anh lại chạy lên lầu một chuyến. Anh vẫn mang đồ dùng hàng ngày của Thẩm Thanh Đình xuống. Tạ Doanh thoải mái nhét kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt, cốc nước vào xe. Thẩm Thanh Đình rõ ràng nhìn thấy nhưng cũng không thực sự lên tiếng ngăn cản. Trên đường đến bệnh viện, Tạ Doanh cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi thông tin cá nhân của Thẩm Thanh Đình, nhờ trợ lý của mình giúp đặt lịch khám. Chấn thương mắt cá chân không nghiêm trọng lắm, bác sĩ kê một số loại thuốc, dặn dò cẩn thận những điều cần lưu ý. Sau khi nghe nói Thẩm Thanh Đình là một diễn viên múa, bác sĩ khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói, vậy thì càng phải chú ý phục hồi, đừng để lại di chứng. Ông ngẩng đầu nhìn Alpha đang đứng đợi bên cạnh, lại chỉ vào một loại thuốc trên đơn thuốc, nói, pheromone giữa những người yêu nhau có thể giảm đau hiệu quả. Đây là thuốc giảm đau tốt nhất. Thẩm Thanh Đình, chỉ trong một buổi sáng, Tạ Doanh đã hai lần bị nhận nhầm là bạn trai của cậu. Thẩm Thanh Đình mím môi. Lần này, cậu không lên tiếng phản bác. Tạ Doanh đang chăm chú nghe bác sĩ nói. Lúc đầu thật sự không phản ứng lại được ý nghĩa sâu xa trong lời nói này. Anh trả tiền xong, khi đang xếp hàng lấy thuốc ở quầy thuốc mới chậm nửa nhịp phản ứng lại. Tạ Doanh giơ tay che mặt, theo bản năng quay đầu tìm Thẩm Thanh Đình. Thẩm Thanh Đình rất dễ tìm, cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tạ Doanh. Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát, Thẩm Thanh Đình như bị bỏng mà rời mắt đi, luống cuống cúi đầu xuống. Chuyện này nói ra cũng kỳ lạ, trước đây cái gì cũng dám nói, bây giờ muốn mời Thẩm Thanh Đình đến nhà mình ở để mình chăm sóc cho tốt. Anh lại không nói nên lời. Tạ Doanh bỏ thuốc vừa lấy được vào túi, hắng giọng đọc lại một lượt cách dùng thuốc ghi trên đó. Cuối cùng nói, nếu em đồng ý, khoảng thời gian này anh sẽ chăm sóc cho em. Nếu em đồng ý và yên tâm, Tạ Doanh lại bổ sung, 30 năm cuộc đời của luật sư Tạ, những lần nói chuyện ấp úng hiếm hoi đều dành hết cho Thẩm Thanh Đình. Thẩm Thanh Đình nhận lấy túi thuốc không nói gì, chỉ liếc nhanh Tạ Doanh một cái. Tạ Doanh xoa xoa ngón tay, đứng bên cạnh ngơ ngác chờ câu trả lời, xung quanh đều là ghế trống. Anh cũng không biết ngồi, chờ khoảng một phút, Tạ Doanh đoán chừng Thẩm Thanh Đình sẽ không từ chối. Bèn thăm dò hỏi, vậy thì, cứ vậy, Thẩm Thanh Đình liếc xéo anh, hỏi ngược lại, vậy là sao? Ngón cái và ngón trỏ tay phải của Tạ Doanh liên tục cọ sát vào nhau. Anh do dự rồi lại do dự, cuối cùng đặt bàn tay lên đờ, ỉnh đầu Thẩm Thanh Đình. Ngón tay cái của anh áp vào bên má Thẩm Thanh Đình. Giọng nói rất nhỏ, nhưng giọng điệu lại khiến người ta tin tưởng. Anh sẽ chăm sóc em. Chưa đợi Thẩm Thanh Đình trả lời, Tạ Doanh lại nhíu mày, làn da dưới lòng bàn tay nhiệt độ hơi cao. Tạ Doanh lại cúi đầu nhìn khuôn mặt của Omega, hai má Thẩm Thanh Đình cũng đang ửng đỏ bất thường. Trước đó Tạ Doanh dồn hết tâm trí vào vết thương ở chân của Thẩm Thanh Đình. Thấy sắc mặt người ta không tốt, anh cũng một mực cho rằng là do đau chân. Tuy nhiên bây giờ xem ra, Tạ Doanh thầm mắng mình sơ suất. Anh vội vàng sờ trán Thẩm Thanh Đình, quả nhiên sờ thấy một lớp mồ hôi. Anh cúi người xuống, ngồi xổm trước mặt Thẩm Thanh Đình, lo lắng hỏi, cậu, em sốt sao? Thẩm Thanh Đình mấp máy môi, hơi thở cũng trở nên ẩm ướt. Cậu thở ra một hơi, nhắm mắt gật đầu, cách chương.